Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 7. Thành thị này dưỡng tiểu quỷ người cũng không chỉ là Mã Đông Minh một cái. Văn Tinh Trình tra cái thứ hai khá lớn án tử cũng liên lụy trong đó. Ngay từ đầu cái này án tử cùng tiểu quỷ không có gì quan hệ. Thuần túy là bản địa ác quỷ báo thù. Văn Tinh Trình tiếp án này. Lại nói tiếp cùng Phương Điềm cha mẹ thân còn có một ít quan hệ. Bởi vì Phương Điềm cha mẹ thân làm buôn bán. Sinh ý trong sân nhận thức không ít người. Trong đó liền bao gồm vị kia điền sản giới Chu Mơ Siêu cùng Phương gia loại này dựa cha mẹ dựng. Nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu trung sản gia đình không giống nhau. Đồng gia là chân chính hào môn. Hơn nữa vẫn là bản địa bọn rắn độc. Ở địa phương phi thường có thế lực. Văn Tinh Trình làm huyền học phương diện nhân tài. Trừ phi tình huống đặc thù. Sẽ không cùng tiền cùng quyền không qua được. Đối phương tình ý chân thành. Lại cấp ra phi thường phong phú thù lao. Hắn liền đáp ứng tiến lên đi thử một lần. Rốt cuộc hiện tại thị phi đúng sai nói không rõ. Rốt cuộc là lệ quỷ hại người vẫn là bị người hãm hại. Điều tra về sau mới có thể có quyền lên tiếng. Ngay từ đầu là Kim Mậu cao ốc là công nhân thường xuyên xảy ra chuyện. Chạy vài người từ cao lầu nhảy xuống. Chết tương thập phần thê thà Mơ Siêu phải biết rằng Kim Mậu cao ốc ở bản địa ở vào nhất phồn hoa. Đoạn đường, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Rất nhiều người đều lấy có thể ở cái này địa phương công tác sinh hoạt vì ngạo. Vừa mới bắt đầu người chết thời điểm. Không có ai hướng cái gì dơ đồ vật quấy phá phương diện tưởng. Chỉ cảm thấy có thể là công nhân áp lực quá lớn. Hơn nữa gia đình tình huống đặc biệt. Trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền tự sát, bởi vì cảnh sát đã hoàn toàn bài trừ hắn giết khả năng. Thông qua điều lấy theo dõi bài tra chờ, cuối cùng xác nhận chính là người chết chính mình nhảy xuống. Hơn nữa thông qua đối người chết đồng sự điều tra từ từ. Do đó xác định, những người này ngày thường khả năng liền tồn tại nhất định chỉ úc phí hoài bản thân mình khuynh. Hướng. Nói cách khác muốn tìm được tự sát động cơ cũng không nhiều lắm vấn đề. Chết đệ nhất nhân thời điểm không có gì. Chính là qua đi không đến một tháng. Lại đã chết cái thứ hai. Bản địa cư dân liền không khỏi có chút hoảng hốt lên. Bởi vì Kim Mậu cao ốc là hằng vụ kiến. Hơn nữa trên mạng các loại áp đều áp không đi xuống cái gọi là hắc liêu. Chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi hằng vũ giá cổ phiếu. Công ty thị giá trị một đêm gian trưng phát rồi mấy tỷ. Bổn tỉnh Long Đầu điền sản xí nghiệp Hằng Vũ người sáng lập kiêm đương nhiệm đương gia. Đồng Hạo Vũ, kéo người thỉnh Văn Tinh Trình hỗ trợ chính là Đồng Hạo Vũ tôn tử Đồng Bằng. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ còn thí nghiệm một chút Văn Tinh Trình. Nhìn hắn lộ ra mấy tay thật bản lĩnh, lúc này mới đối Văn Tinh Trình mở miệng nói. Kỳ thật xảy ra chuyện không phải không chỉ là Kim Mậu, còn có trong nhà tổ phụ, chỉ là tin tức này một khi bị người công bố đi ra ngoài. Khả năng liền sẽ khiến cho công ty khá lớn rung chuyển, Đồng Hạo Vũ là Hằng Vũ trung tâm linh hồn. Nhân vật, năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vài thập niên tới. Trải qua mưa gió, hắn bản nhân đưa ra. So với Kinh Mậu cao ốc mang cho Hằng Vũ điền sản đánh sâu vào sẽ lớn hơn nữa. Xuất phát từ loại này suy xét, Đồng gia phương diện mới chọn lựa kỹ càng, không dám tùy tiện tìm cá nhân, liền đem tin tức để lộ ra đi. Đồng gia thế lực không nhỏ, cũng thỉnh không ít tương đối trong nghề nổi danh pháp sư đạo sĩ tới. Nhưng là cuối cùng đều chiết kích mà về, giống Văn Tinh Trình như vậy. Không chỉ có thân gia bối cảnh tương đối đơn giản, tuổi cũng quá tiểu, không có sư môn truyền thừa, bọn họ không tin cũng là bình thường. Loại tình huống này phát sinh ở Văn Tinh Trình trên người thực thường thấy. Bắt đầu bởi vì hắn tuổi tác tiểu, coi khinh hắn, nhưng là đương sự tình xoay ngược lại, bạch vả mặt, Văn Tinh Trình liền sẽ nhiều một đống lớn người trong mắt đại lão tiểu đệ liếm cầu. khí vận chi tử nhóm nhân sinh lữ trình miêu tả ra tới đại bộ phận đều như là một bộ sảng văn tiểu thuyết, đặc biệt là văn tinh trình loại này đại lão tiêu hào hồi tân thủ thôn một lần nữa luyện cấp. Nửa nghiền áp tính chất thăng cấp lưu vai chính, ở đồng ra cái này án tử thượng, bởi vì liên lụy đến hào môn ân oán, yêu hận tình thù, hơn nữa đồng ra hơi có chút thế lực, lại cố ý đối văn tinh trình có điều giấu giếm, bắt đầu sự tình còn tính thuận lợi, mặt sau hắn lại suýt nữa tài một cái té ngã. Nhưng là văn tinh trình là người nào? Khí vận chi tử chịu trời cao thiên vị, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là có thể gặp dữ hóa lành. Hắn thực mau phản ứng lại đây, không chỉ có là giải quyết vấn đề, còn đánh đồng ra mặt, hắn cho hấp thụ ánh sáng ra năm đó đồng ra làm giàu thời điểm. Đem mấy cái công nhân hợp với chính mình đã từng hợp tác đồng bọn cùng nhau mua vào kim mậu cao ốc. Phía dưới, dùng xi măng phong đến gắt gao, thỉnh đạo sĩ tới cách làm, muốn đè nặng nhân ra hồn phách, vĩnh không siêu sinh. Đồng Hạo Vũ bên này từ hắn dưỡng tiểu quỷ trung tránh thoát ra tới. Suy yếu thân thể còn không có khôi phục, liền bởi vì cố ý giết người tội, trên tay liền nhiều một bộ màu bạc còng tay, bị bắt vào tù, liên quan hắn mặt sau ô dù đều đổ đài. Đồng Hạo Vũ bên này còn có đặc thù bộ môn tiến hành xử lý. Chủ yếu là bởi vì sát thân tử làm thành tiểu quỷ loại này xã hội ảnh hưởng quá lớn. Cụ thể chi tiết cũng không thể đủ công bố ra tới. Ở Mã Đông Minh sự tình phía trước chính là đồng gia mỗi ngày bá bảng. Bất quá Tống Đường biết đồng gia là cùng nam chủ có quan hệ đại án tử. Nàng thật không có hướng nhà mình quỷ trên người tưởng. Vì tránh cho trì hoãn nam chủ trưởng thành không gian, vốn dĩ Tống Đường công ty còn có thể xử lý một ít giải quyết quỷ vật nghiệp vụ. Nàng cũng chưa khuếch trương, chính là sợ nam chủ văn tinh trình bởi vậy đã chịu suy sụp. Nên bắt được cơ duyên không có bắt được, nhưng là lợi hại quỷ chính là nhiều như vậy. Đồng ra sự tình thoạt nhìn là giải quyết, nhưng là năm đó chỉ điểm Đồng Hạo Vũ dưỡng tiểu quỷ người lại còn giấu ở sau lưng. Không có có thể bị trảo ra tới. Văn tinh trình thuận mạn sờ dưa, phát hiện vài thập niên trước trợ giúp Đồng Hạo Vũ chính mình thân sinh hài tử làm thành tiểu quỷ. Cùng cấp Mã Đông Minh giật dây là cùng cái. Hắn vốn dĩ muốn tìm tới cửa tới biết rõ ràng Mã Đông Minh tình huống. Tốt xấu thăm dò phía sau màn độc thủ chi tiết, kết quả Mã Đông Minh xảy ra chuyện, manh mối bị bắt gián đoạn, lại như vậy một cha. Mã Đông Minh đối thủ rơi vào rồi văn tinh trình trong tầm mắt. Bao gồm thanh đường truyền thông, Tống Đường làm thanh đường truyền thông pháp nhân, liền rõ ràng viết ở công ty tóm tắt hạ, chỉ cần thông qua thiên nhãn tra chờ phần mềm loại, tra một chút tương quan tin tức, bộ dáng này là có thể tra được. Đang xem đến Tống Đường tên thời điểm, văn tinh trình không bao giờ có thể lừa gạt chính mình. Tống Đường phía trước chỉ là một cái thực bình thường học sinh. Nhưng là hiện tại lập tức đem sinh ý làm được lớn như vậy. Hắn tìm được Tống Đường công ty sở tại, lại chăn chọc tìm được làm việc nhà xưởng, sau đó liền nhìn đến quỷ khí tận trời. Những cái đó gần đây ở trên mạng phi thường sinh động người nổi tiếng trên Internet. Toàn bộ đều là quỷ. Những người này cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Văn tinh trình đứng xa xa nhìn, rốt cuộc vẫn là không có một đầu chui vào này quỷ khí tận trời địa phương. Như là bởi vì Mã Đông Minh cũng bị liên lụy trong đó táo bạo lão ca. Phen so với hắn cái này huyền học đại sư còn nhiều. Văn tinh trình thật sự thực xác định, Tống Đường chỉ là một người bình thường, cho nên nàng cái kia tiện nghi trượng phu Nguyên Thanh Mính tuyệt đối có vấn đề. Văn tinh trình cùng Tống Đường cũng không có quá nhiều liên hệ. Hắn thử thông qua Weibo tìm người, nhưng là Tống Đường hiện tại Weibo cùng với mặt khác đối ngoại liên hệ dãy số. Cơ bản đều là từ công ty phương diện thay tiến hành kinh doanh. Văn tinh thần gọi điện thoại đến thanh đường công ty trước đài. Đối phương liền hỏi hắn có hay không hẹn trước, tuy rằng là huyền học đại sư. Nhưng là văn tinh trình không phải thần toán môn tốt nghiệp. Hắn am hiểu sự trào quỷ diệt quỷ, giải quyết nghi nan tạp chứng, mà không phải đi tính nhân ra tư nhân dãy số. vẫn là Liễu Phi Phi nhắc nhở hắn. Tống Đường cùng Phương Điềm không phải đặc biệt tốt khuê mật sao? Liền tính nàng thay đổi tư nhân điện thoại, hai người hẳn là vẫn là sẽ có liên hệ. Người có thể thông qua Phương Điềm giới thiệu một chút a, ngày xưa hộ khách Phương Điềm liên hệ. Phương thức đều là vẫn luôn bảo tồn ở văn tinh trình di động. Thông qua Phương Điềm, hắn thành công muốn tới Tống Đường tư nhân về tín hiệu. Hắn điền chính mình ghi chú, xin tăng thêm đối phương. Sau đó giây tiếp theo, giao diện liền phát nhắc tới kỳ, đã bị cự tuyệt, văn tinh trình, lại xin, hắn lại bị cự tuyệt. Hơn nữa đệ ba thứ xin thời điểm, giao diện liền nhắc nhở hắn, không có cách nào tăng thêm đối phương vì bạn tốt, văn tinh trình lại gọi điện thoại, sau đó điện thoại lại bị cắt đứt, Tống Đường thu thập xong hành lý, đem dương hành lý cái hảo, trở về thời điểm liền nhìn Nguyên Thanh Mính ở cầm di động của nàng chơi. Nguyên Thanh Mính giơ di động nói, lần trước cái kia chán ghét ra hòa, vẫn luôn xin thêm ngươi. Còn cho ngươi đánh quấy giày điện thoại, ta đều giúp ngươi cự tuyệt rớt từ làm buôn bán lúc sau. Tống Đường liền đem chính mình dãy số chia làm hai cái. Một cái là cho tương đối thân cận người, một cái khác còn lại là xử lý công ty công sự. Nguyên Thanh Mính trong tay cái này di động là nàng tư nhân dãy số. Theo lý mà nói, có thể muốn tới đều là tương đối quan trọng người, nàng buông chính mình trong tay đồ vật. Ngồi ở hắn bên người, cái tên đáng ghét gì? Công ty bên này hợp tác đồng bọn sao? Nếu là ngươi không thích nói, chúng ta không hợp tác thì tốt rồi, cùng làm loại chuyện này vốn dĩ chính là hai bên lẫn nhau tình. Nguyện, trên đời này công ty nhiều như vậy, nàng cũng không phải thế nào cũng phải muốn kia một số tiền. Trên thực tế Thanh Đường truyền thông công ty bên này, rất nhiều lần bởi vì hợp tác phương phái ra người. Quá mức không tôn trọng nữ tính, tương đối dầu mỡ, nàng đều cự tuyệt rớt vài cái án tử, Nguyên Thanh Mính cũng không có tự tiện xóa rớt nàng tin tức. Bởi vì đã làm một lần cùng loại Tống Đường sinh quá khí. Hắn liền rất ngoan, biết làm việc trước còn sẽ cùng Tống Đường hội báo một chút. Kết quả lấy qua di động tới vừa thấy, bị xóa rớt người kia, rõ ràng là khí vận chi tử văn tinh trình. Nguyên Thanh Mính tức giận mà nói, ta biết ngươi vẫn luôn có chú ý hắn chính là một cái đạo sĩ thúi mà thôi. Hắn lớn lên có ta đẹp sao? Có ta đáng yêu sao? Có ta đối với ngươi hảo sao? Hắn thậm chí đều sẽ không dệt áo lông. Nguyên Thanh Mính trong tầm tay nằm chính là đã dệt thật lớn nửa áo lông. Hắn tổng cộng dệt hai kiện, Tống Đường một kiện, hắn một kiện. Đều là cái loại này có thể trực tiếp đường áo khoác xuyên. Thuần trắng màu lót, cổ áo là một vòng màu đỏ dâu tây kẹo đồ án. Túi tiền thượng thêu chính là còn có ông già Noel mũ nhỏ. Cùng với phi thường đáng yêu tiểu con nai, tràn ngập dáng sinh ngày hội hơi thở. Tóm lại vừa thấy kiểu dáng liền biết hai người là tình lữ. Tống Đường không có trực tiếp trả lời nhà mình lão công công này những tràn ngập ghen tuông vấn đề. Nàng ra vẻ tự hỏi trạng, văn tinh trình, ngươi làm ta ngẫm lại a, ta không quá nhớ rõ hắn trông như thế nào, Tống Đường tiếp theo nói. Lúc ấy ta lực chú ý đều ở trên người của ngươi. Căn bản là không có thấy thế nào hắn, bất quá cái này trên đời này, sao có thể sẽ có lớn lên so với chúng ta ra Thanh Mính càng thêm đáng yêu người đâu. Hắn khẳng định không có ngươi đẹp, không có ngươi soái khí. Hơn nữa hắn lại lợi hại, tiền cũng sẽ không cho ta hoa, ngươi xem nếu không phải ngươi, ta nơi nào làm được hiện tại sự nghiệp liên tiếp phát cầu vồng thí thổi chúng Nguyên Thanh Mính. Trong lòng thoải mái nhiều, Tống Đường lại tiếp theo nói, ta đích xác đối hắn chú ý muốn so những người khác càng nhiều một chút, nàng tuy rằng không tính. Toán đem chính mình hoàn toàn phân tích ở Nguyên Thanh Mính trước mặt. Nhưng là sự tình đã từ Nguyên Thanh Mính nói ra, nàng liền sẽ không phủ nhận cãi chày cãi cối. Hắn dù sao cũng là cái đạo sĩ, vẫn là cái rất lợi hại đạo sĩ. Kỳ kỳ quái quái sự tình ta cảm thấy ngày sau hắn có khả năng giúp được với vội. Liền nghĩ nhiều kết giao cá nhân cũng không có gì chỗ hỏng, Tống Đường nói. hơn nữa ta cũng không chỉ là chú ý hắn một cái nha. Giống chúng ta thành phố còn có cách vách thị tương đối nổi danh đạo quan chùa. Ta đều có hiểu biết, người như thế nào liền tóm được hắn một cái không bỏ đâu. Nguyên Thanh Minh méo miệng, đó là bởi vì hắn cảm thấy Tống Đường xem người này là không giống nhau. Đây là nam nhân trực giác, đương nhiên này cùng Văn Tinh Trình lớn lên rất là tuấn tiếu. Hơn nữa độc thân có rất lớn quan hệ, ở thế giới này có chút bản lĩnh đạo sĩ hòa thượng. Hoặc là không có Văn Tinh thần tuổi trẻ, hoặc là chính là không có hắn tuấn tiếu, hoặc là chính là đã có lão bà hài tử. Thấy hắn không nói lời nào, Tống Đường cũng biết người này lại là ở lung tung ăn làm giấm mơ siêu nàng cũng không biết trong nhà. Cái này nam quỷ, như thế nào có thể giấm kính lớn như vậy? Vốn dĩ tưởng dưỡng chỉ mèo con, liền bởi vì Nguyên Thanh Minh so miêu còn muốn bá đạo dính người độc chiếm dục cường. Nàng đều chỉ có thể ngẫu nhiên đi loát một loát trong công ty miêu đỡ thèm. Tới thời điểm, còn phải chú ý đem miêu mao cấp vỗ rớt, nếu không phải xác định thế giới này trừ bỏ quỷ hồn ở ngoài. Không có gì yêu tinh tà ma linh tinh sinh vật, Tống Đường đều phải hoài nghi Nguyên Thanh Minh là cái miêu mễ thành tinh. Tống Đường hảo sinh hảo khí mà giải thích, ngươi dù sao cũng là quỷ hồn, ta cũng không biết nào một ngày ngươi có thể hay không đột nhiên biến mất. Vạn nhất về sau ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết tìm ai hỗ trợ mới hảo. Nguyên Thanh Minh toàn bộ quỷ liền mềm xuống dưới. Đôi mắt đều sáng lấp lánh, chung quanh phảng phất bay từng đóa hồng nhạt tiểu hoa, nguyên lai Đường Đường đều là vì hắn suy nghĩ. Đường Đường thật tốt, Tống Đường ngồi vào Nguyên Thanh Minh bên người. Ở lòng ta ngươi quan trọng nhất, với ta mà nói, mặc kệ là cái gì Văn Tinh Trình, Văn Nguyệt Lượng, Văn Thái Dương. Bọn họ ở lòng ta, cùng những cái đó công tác đồng bọn một cái tính chất. Vẫn là nói, ngươi không tin ta phẩm vị, vẫn là cảm thấy ta sẽ mắt bị mù thay lòng đổi dạ. Tống Đường vẫn là ở biến tướng khen Nguyên Thanh Minh. Thuận tiện cũng khen một chút nàng chính mình, nhưng là nói lời này thời điểm, Tống Đường ngữ khí cố ý trầm xuống, làm bộ thực tức giận bộ dáng. Nguyên Thanh Minh lập tức nói, thề chính mình tin tưởng Tống Đường, ta biết ngươi không thích hắn, chỉ thích ta một cái, nếu là ngươi thích hắn nói, ta đã sớm đem hắn cấp giết chết, không có quỷ hồn sẽ thích tiêu diệt bọn họ đạo sĩ. Bọn họ thiên nhiên liền đứng ở đối lập trong sân, Văn Tinh Trình xem như Nguyên Thanh Minh ánh mắt đầu tiên nhìn liền chán ghét cái loại này người. Tựa như Tống Đường là hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn thực thích người. Hơn nữa vẫn là càng xem càng thích, Tống Đường vội đi che lại Nguyên Thanh Minh miệng, phi phi phi, nói cái gì đâu, ông trời đều ở trên trời nhìn đâu. Ngươi còn có nghĩ bồi ta lâu lâu dài dài, Nguyên Thanh Minh lại ở trên người nàng cọ cọ. Điệu kéo đến giống kẹo bông gòn giống nhau, lại trường lại ngọt lại triền miên. Tưởng, vậy chú ý điểm, hảo hảo hành thiện tích đức, tương lai ta đã chết, ngươi liền bồi ta cùng nhau. Chúng ta hai cái cùng nhau đầu cái hảo thai, tựa như trong TV diễn. Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, quỷ hồn loại này sinh vật cũng không biết có thể trên thế giới này tồn ở lại bao lâu. Tống Đường nghĩ chính mình có thể bồi đối phương đến nhiệm vụ kết thúc. Nếu nhiệm vụ thành công, nàng có thể bồi Văn Tinh Trình bình an thuận lợi sống thọ và chết tại nhà. Kia cũng có rất dài một đoạn thời gian, dư lại cũng không thể hứa hẹn Nguyên Thanh Minh quá nhiều. Cho nên, nếu muốn thỏa mãn Nguyên Thanh Minh nguyện vọng, làm khí vận chi tử Văn Tinh Trình liền không thể xảy ra chuyện. Hảo hảo hống một trận chính mình quỷ tân lang, Tống Đường liền tống cổ hắn đi kiểm tra bọn họ hai người hành lý đi. Sau đó nàng hơn nữa Văn Tinh Trình, Tống Đường giải thích nói, xin lỗi, vừa mới ta lão công cùng ta giận dỗi, xóa rớt ngươi xin, hắn người này giấm kính đại. Không thích ta tư nhân làm tăng thêm mặt khác tuổi trẻ ưu tú nam tính. Nàng riêng khen Văn Tinh Trình, trong tình huống bình thường nhìn đến sau một câu liền tính sẽ có chút tức giận người. Khí cũng không sai biệt lắm có thể tiêu vài phần, Tống Đường lại hỏi Văn Tinh Trình, bất quá ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Văn Tinh trình tính một chút, đối diện cùng chính mình nói chuyện phiếm người hẳn là cái người sống. Phát tin tức liền tính là lập tức rút về, khả năng cái kia lệ quỷ liền ở một bên nhìn, hắn hỏi, phương tiện tiếp cái video điện thoại sao, ta hy vọng ngươi có thể mang lên tai nghe, Tống Đường gật đầu đồng ý, lựa chọn tiếp thu đối phương video điện thoại. Văn Tinh Trình nhìn đến Tống Đường phía sau nhà ở, thoạt nhìn bố trí phi thường ấm áp, giàu có sinh hoạt hơi thở, cứ việc cách màn hình, hắn nhìn ra tới, Tống Đường cũng không có bất luận cái gì bị khống chế dấu hiệu. Ánh mắt của nàng phi thường thanh minh, hơn nữa quanh thân còn tản ra nhàn nhạt công đức kim quang. Ở tra Thanh Đường công ty tương quan tư liệu thời điểm, hắn có phát hiện Tống Đường làm không ít từ thiện. Hơn nữa là thật đánh thật ở La Mơ Siêu cái này tiểu cô nương là một cái rõ đầu rõ đuôi người tốt. Không nên cứ như vậy bị lệ quỷ sở lừa gạt. Văn Tinh Trình hít sâu một hơi nói. Có câu nói ta không thể không đối với ngươi nói. Kỳ thật ngươi hiện tại lão công cũng không phải cái gì huyền môn người trong. Mà là cái quỷ, vẫn là một cái rất lợi hại quỷ. Tống Đường sửng sốt một chút, sau đó thực tự nhiên nói. Ta biết là hắn là cái quỷ, vốn dĩ có một bụng lời muốn nói. Văn Tinh Trình đột nhiên cấp nghẹn họng. Nhưng là chính là Văn Đại Sư, ngươi cũng không phải cái quỷ gì đều tiêu diệt đúng không? Ta cũng không phải rất rõ ràng các ngươi cái này trong vòng thuật ngữ. Nhưng là giống chúng ta ra thanh minh bộ dáng này, hẳn là có thể coi như quỷ tu đi. Hắn nếu làm cái gì chuyện xấu, đứng ở ngươi lập trường. Ngươi muốn tiêu diệt hắn, ta cũng không có cách nào nói ra cái gì ngăn trở nói, Văn Tinh Trình nếu làm chính là tuyệt đối. Chính nghĩa sự tình, Tống Đường sẽ không ngăn trở hắn, nàng chỉ là khả năng sẽ vứt bỏ cứu vớt Văn Tinh Trình vận mệnh. Bất quá tuyệt đối sẽ không đi thúc đẩy hắn tử vong. Thật muốn là nháo đến cái kia phân thượng, dù sao cùng lắm thì nàng mặc cho vụ không làm, bồi Nguyên Thanh Mính cùng nhau biến mất bái. Thời không quản lý cục muốn bổ cứu tiểu thế giới đều có chính mình hoàn chỉnh vận hành pháp tác. Khí vận chi tử nhất định đều là có nhân tính loang loáng điểm. Phẩm cách xuất chúng người, liền tính tính cách thượng có nhất định khuyết tật, trái phải rõ ràng thượng tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Mặc dù biết Văn Tinh Thần tử vong lúc sau, thế giới sẽ một lần nữa đọc đương, tân nhiệm vụ giả tiến vào thế giới này. Tống Đường cũng sẽ không làm ra hãm hại khí vận chi tử sự tình. Nàng có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Tống Đường tiếp theo nói. Văn Đại Sư cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Xem ngày ngày thường là cái gì cổ hủ người. Chúng ta thanh minh ít nhất hiện tại làm đều là chuyện tốt. Ngài thật muốn thay trời hành đạo. Trước nhìn xem Mã Đông Minh. Lại nhìn một cái Đồng Hạo Vũ. Đôi khi người so quỷ muốn đáng sợ nhiều không phải sao? Ta cảm thấy chúng ta Thanh Minh thực hảo, ta thực thích hắn, ở trong phòng dựng lỗ tai nghe Nguyên Thanh Minh vui vẻ đến trên đầu đều khai. Ra một đóa tiểu hoa hoa tới, bị không thể hiểu được tắc một miệng cẩu lương Văn Tinh Trình cảm thấy chính mình có thể là đầu óc. Bị lừa đá, hắn nguyên bản cảm thấy Tống Đường có thể là bị bắt. Rốt cuộc một cái là lệ quỷ. Một cái là người thường, nhưng là nàng thế nhưng là tự nguyện, không chỉ có cảm kích, còn cấp lệ quỷ đánh yểm trợ, còn thuê quỷ khai công ty. Hắn một cái làm thiên sư, cũng chưa dám như vậy tưởng, nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, kia hắn tới làm cái gì? Chia rẽ tình lữ FFF đoàn sao? Văn Tinh Trình không phải cái loại này cổ hủ người, hơn nữa hắn đã từng chạy đến tu tiên giới đi qua. Tự nhiên biết có quỷ tu như vậy tồn tại, Mã Đông Minh sự tình. Hắn muốn chính mình dưỡng tiểu quỷ tới giết ta công ty danh nghĩa công nhân sau đó tiểu quỷ bị phản giết, chú thuật phản phệ. Hai người căn cứ công ty gặp được tình huống cùng với nghiệp vụ hàn huyên một đoạn thời gian. Văn Tinh Trình nói, kia nếu về sau đụng tới không tốt lắm xử lý quỷ hồn. Ta có thể an bài đến các ngươi công ty đi công tác sao? Có chút quỷ hồn cũng không có như vậy hảo siêu độ. Ít nhất muốn rửa sạch trên người oan nghiệt, đưa đến Tống Đường bên kia nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Nhắc tới đến công ty nghiệp vụ, Tống Đường lại việc công xử theo phép công lên. Một chút đều không bởi vì Văn Tinh Trình là thế giới này khí vận chi tử liền thuận miệng đáp ứng. Cũng phải nhìn tình huống. Chúng ta công ty là thực chọn. Không phải cái quỷ gì đều phải, trên thế giới này còn có rất nhiều du hồn dã quỷ. Tống Đường liền tính tâm lại đại, cũng ăn không vô này khẩu đại bánh kemer siêu, yên tâm đi. Giống những cái đó giết người như ma, không có ăn năn chi tâm ác quỷ, ta cũng sẽ không đưa đến nơi này tới. Ta cũng không thích cưỡng cầu người khác, mặc kệ thế nào. Tống Đường thoạt nhìn là một cái phi thường hảo ở chung người. Chỉ cần nàng có thể quản hảo nàng quỷ lão công, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tống Đường buông di động tiến phòng ngủ. Tất cả đều sửa sang lại hảo sao? Nhà của chúng ta thanh minh giỏi quá, nguyên thanh minh một cái quỷ liền phiêu đi lên. Lập tức treo ở Tống Đường trên cổ, tuy rằng hắn có thật thể, nhưng là trọng lượng khống chế thực hảo. Có thể làm Tống Đường cảm giác được hắn tồn tại cảm. Nhưng một chút đều sẽ không đem Tống Đường áp suy sụp. Thích nhất Đường Đường, hắn vừa mới ở trong phòng đều nghe được. Ta cũng thích ngươi, Tống Đường sờ sờ viên thanh mính đầu tóc. Ai, mùa đông chính là như vậy không tốt lắm. Quỷ độ ấm thiên thấp, lạnh như băng động thủ. Trong nhà lại không trang máy sưởi. Nguyên thanh mính thuận thế nhẹ nhàng ấp ấp ôm ôm. Lại muốn động thủ động cước. Được rồi, hôm nay không cần nháo. Đi ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai buổi sáng vé máy bay đâu, Nguyên Thanh Minh méo miệng. Tuy rằng Tống Đường nói như vậy, nhưng là dễ dàng từ bỏ liền không phải hắn. Đi vào giấc ngủ phía trước, Nguyên Thanh Minh đích xác cái gì cũng chưa làm, nhưng Tống Đường buổi tối ngủ thời điểm, làm một cái phi thường lớn mật tươi đẹp kích thích mộng. Trong mộng có chút ôn lương thân thể quấn lên tới, kín kẽ, hoàn mỹ đến cùng nàng hợp thành nhất thể, đơn thuần chỉ là thân thể liền tính, cái loại này linh hồn đều dùng mình cảm giác làm Tống Đường quả thực ra đầu tê dại. Trong mộng không có thân thể cùng hiện thực quy củ trói buộc, cả người đều ở vào cái loại này huyền diệu trạng thái. Nàng cảm giác thật giống như là một diệp phiêu đãng ở trong biển thuyền nhỏ. Khi thì gió êm sóng lặng, nhẹ nhàng, khi thì cuồng phong gào thét, sóng to gió lớn. Ngày hôm sau tỉnh ngủ tới thời điểm, Tống Đường mở to mắt, duỗi tay chính là bên người quỷ hồn trên má thật mạnh nhéo một phen. Thiếu xem điểm cầu huyết kịch, lần sau không cần tạo cái loại này kỳ kỳ quái quái mộng. Bọn họ hai người ngồi trên phi cơ. Kết quả ở sân bay thời điểm thế nhưng đụng phải Văn Tinh Trình. Hai người bọn họ phương ở đăng ký chẳng hữu hảo đánh một chút tiếp đón. Kết quả phát hiện ngồi chính là cùng rõ rệt cơ. Hảo xảo, Văn Đại Sư đây là. Văn Tinh Trình nói, ta lần này là vì tiểu quỷ sự tình đi. Các ngươi nhị vị đâu? Nguyên Thanh Minh đắc ý rào ra thị uy. Phu thê nghỉ phép, Văn Tinh Trình ngực cảm giác trúng một mũi tên. Có lão bà ghê gớm a. Hết chương.